Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là ba loại khả năng. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết, trong khi mà đám người Tô Hàn đi làm nhiệm vụ thì đã bất ngờ phát hiện ra là xác thối nó đã đến cái thiên thần vũ trụ quốc này rồi. Và có vẻ như là nhiệm vụ sẽ bị cắt ngang, và mình có một cái dự cảm không lành dành cho cái thiên thần vũ trụ quốc này. Càng tội là đầy đọa Tô Hàn thì chắc là cái xác thối nó đến nó phá banh thành, nếu mà bọn người Tô Hàn nó chạy mẹ về hoàng thành ấy, xong nó kéo cái xác thối đến đây thì đánh nhau một trận, là mình nghĩ là cái tầm hạ đẳng vũ trụ quốc thì chưa có chí tôn đấy, kiểu thế. Nên là cái bộ xác thối này quá khứ khi còn sống nó là chí tôn thì bây giờ nó cũng phải là ngụy chí tôn ấy, nó sẽ đến nó quậy cho một trận long trời nửa đất, nên mà bắt buộc bọn này phải phải cho bọn người Tô Hàn rời đi ấy. Đấy là mình dự đoán như thế thôi, chứ tại vì bây giờ mà không có giấy tờ, không có dấu ấn giống kiểu nhậm đường tăng đi qua cường nước thì phải xin visa ấy, xin xuất nhập cảnh này, xin thị thực đấy, thì bọn Tô Hàn này bây giờ mà tự nhiên mà đi thì sẽ bị bốn bộ của vũ trụ nó truy nã. Nhưng mà kiểu xác thối nó kéo đến thì chắc là phải đóng dấu vội cho nó đi. Anh em chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, mình dự đoán là từ phần này trở đi sẽ cực kỳ hấp dẫn. Trước đó khi mà dùng hư linh gấm thì mọi người đi nửa ngày thời gian mới tới được Mộng Danh Trấn. Nhưng lần này do chiến xa của Lam Nhiễm do cự nhân kéo thì vỏn vẹn không đến nửa canh giờ, tốc độ cực nhanh, vượt qua hư linh gấm rất nhiều. Thật sự là bảo vật, Kỳ Liệt Anh tán thán từ tận đáy lòng. Đồng thời những quân chúng khác cùng với người của Lâm Phủ cũng từ trên chiến xa nhảy xuống. Lam ca, ta nhớ lúc trước ngươi từng nói chiến xa này của ngươi cũng cần phải tiêu hao vũ trụ tinh thạch phải không? Tô Hàn nói. Lam Nhiễm nhún vai. Không quan trọng mà nói, chủ yếu vẫn là bởi vì tu vi của ta bây giờ so với lúc trước cao hơn rất nhiều. Loại tốc độ lần này nhiều lắm chỉ cần tiêu hao không đến một viên hạ phẩm vũ trụ tinh thạch. Tô Hàn khẽ gật đầu, chiến xa của Lam Nhiễm xem như là dùng cả hai loại, cả lực lượng tu vi và vũ trụ tinh thạch. Vũ trụ tinh thạch đưa tới mục đích thúc dục, còn lực lượng tu vi thì chống đỡ sự tiêu hao. Trừ phi là cần phải vận dụng đến các trạng thái khác của chiến xa thì mới cần càng nhiều vũ trụ tinh thạch hơn. Mà tinh không chiến xa của Tô Hàn thì nhất định phải là sử dụng vũ trụ tinh thạch. Lực lượng tu vi đối với tinh không chiến xa mà nói không có bất kỳ tác dụng gì cả. Bởi vậy rõ ràng cường độ của tinh không chiến xa vượt qua cái cự nhân chiến xa này của Lam Nhiễm rất nhiều. Đám người Lâm tộc trưởng dường như đã sớm biết đám người Lâm Trạc sẽ trở về, cho nên thời điểm bọn người Tô Hàn về tới, không ít người của Lâm gia đã chờ sẵn ở chỗ này. Cha, Lâm Trạc vừa nhìn thấy tộc trưởng trên mặt vẻ bi thống càng đậm. Khinh Nhi chết rồi, nàng chết rồi. Vẻ mặt của Lâm tộc trưởng đồng dạng cũng cực kỳ trầm trọng. Hắn nhẹ nhàng vỗ bả vai của Lâm Trạc, hướng đám người Tô Hàn mà hỏi. Thỉnh cầu chư vị đại nhân cáo chi, cái xác thối kia rốt cuộc là thứ gì? Chư vị đại nhân nói đó là một bộ xác thối, làm sao biết được? Chúng ta đã từng nhìn thấy, Lam Nhiễm chậm rãi nói. Trước đó chúng ta đã từng tiến vào trong cơ thể bộ xác thối này, sau đó thì xác thối phục sinh mới có những sự tỉnh phát sinh ngày hôm nay. Nghe được lời này, đám người của Lâm gia coi như cả đám người Kỳ Liệt Anh, con mắt đều trợn trừng há hốc mồm ra. Nhưng Lam Nhiễm rõ ràng là không có ý định giải thích thêm với bọn họ. Mới vừa rồi nói vài câu với bọn họ cũng chỉ là vì thê tử của Lâm Trạc tử vong, cho nên xuất phát từ chủ nghĩa nhân từ. Lâm thiếu tộc trưởng, đừng quên đánh dấu kết quả nhiệm vụ. Tô Hàn liếc mắt nhìn Lâm Trạc, sau đó thân ảnh lập lòe, lần nữa trở về chiến xa của Lam Nhiễm, soạt một tiếng. Pho tượng của tám tòa cự nhân giống như sống lại, đồng thời lay động bước chân, lao vút về phương xa. Trong chớp mắt, họ đã tan biến trong tầm mắt đám người Lâm gia. Ta nhất định phải vì Khinh Nhi mà báo thù. Lâm Trạc giống lên giận dữ, tiếng gào vang vọng khắp cả phủ đệ của Lâm gia. Nàng không thể cứ thế mà chết đi được, ta nhất định phải trở thành cường giả, bắt hung thủ ngàn đao bầm thây. Có rất nhiều cường giả đều là bởi vì một việc gì đó mà xúc động cho nên mới kiên định, tín niệm tu luyện trong lòng. Lâm Trạc này chính là như vậy. Ngay cả bọn người Tô Hàn và Lam Nhiễm cũng không nghĩ tới, chỉ là một thiếu tộc trưởng ở trong một cái thành trấn hết sức bình thường của thiên thần vũ trụ quốc, chỉ là một tồn tại nhân hoàng cảnh không quan trọng, nhưng lại bởi vì người vợ của mình bị giết mà từ đó triệt để bước lên con đường đi tới đỉnh phong. Đương nhiên, đây đều là chuyện của sau này. Lúc này, ở bên trong chiến xa, Tô Hàn hơi suy nghĩ, nhìn về phía Lam Nhiễm, Đoàn Ngọc Phỉ và Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ. Xác thối này đã tiến nhập vào cảnh nội của thiên thần vũ trụ quốc, mà hướng của nó đi rõ ràng là phía hoàng thành, mục đích của nó tựa hồ rất rõ ràng. Có ý tứ gì chứ? Làm Nhiễm nhíu mày hỏi. Người ý là nói là bộ xác thối này là hướng về chúng ta. Rất có khả năng. Âm thanh của Tô Hàn âm u nói. Làm sao ngươi biết? Chân mày của Lam Nhiễm nhíu lại càng sâu. Chúng ta thực sự từng tiến vào trong cơ thể nó. Nhưng lúc đó thì sinh linh của cuộc chiến thần vực rất đông. Hiện tại cũng đã phân bố đến 46 vũ trụ quốc rồi. Hết lần này tới lần khác, tại sao nó lại muốn tới thiên thần vũ trụ quốc chứ? Cho dù là có một bộ phận người của thần vực may mắn còn sống sót thì cũng trở về thần vực của riêng mình. Tô Hàn yên lặng một lát, nhẹ nhàng hít vào một hơi. Thứ nhất, nếu như cỗ sát thối này thực sự là đem những sinh linh may mắn còn sống sót trong cuộc chiến thần vực đều coi như mục tiêu, vậy thì thiên thần vũ trụ quốc rất có thể chẳng qua chỉ là một trong các mục đích của nó. Sau khi đến đây, nó còn đi đến các vũ trụ khác, thậm chí là đến cả thần vực nữa. Thứ hai, sinh linh tham gia cuộc chiến thần vực lúc trước tuy là nói không ít, mà bọn hắn sẽ đều từ trong bộ xác thối đó đạt được tử vân hắc mộc và thiên quang bạch phách giao lại cho vũ trụ quốc. Chúng ta lúc ấy đã phán đoán tử vân hắc mộc là lông tóc của xác thối và thiên quang bạch phách thì là huyết dịch của nó, thậm chí là tinh huyết ngưng kết lại. Nó rất có thể là lần theo loại khí tức này để tìm đến chúng ta. Nghe đến đó, đám người Lam Nhiễm, Lăng Ngọc Phỉ đều hơi chấn động. Bọn hắn cảm thấy là Tô Hàn nói rất có lý. Lúc trước bởi vì thứ tự thu hoạch thì bọn Diệp Vô Song, Nguyên Quyết Tử đều sẽ đem tử vân hắc mộc và thiên quang bạch phách lấy ra hết, mà chính bốn người mình lại cảm thấy vật này có lẽ là sẽ còn hữu dụng, lại thêm là bài danh đã đủ cao cho nên đều âm thầm lưu lại một chút. Đoàn Ý Hàm không khỏi cười khổ nói, chúng ta cho tới tận hôm nay cũng chưa biết tác dụng của tử vân hắc mộc của thiên quang bạch phách, bởi vì một chút đồ vật như gân gà thế này mà bị một tôn xác thối khi còn sống có thực lực chí tôn truy sát sau. Chẳng qua là có khả năng thôi, chứ không thể hoàn toàn xác định điều đó. Tô Hàn mấp máy môi, nói ra điểm thứ ba, cũng là điểm cuối cùng. Các người có còn nhớ là sau khi Kim Hồng Đại Thánh xé nát cái xác thối, sau đó từ trong huyết hồ xuất hiện một thân ảnh đỏ như máu không? Dĩ nhiên là nhớ. Lăng Ngọc Phỉ gật đầu, nếu như chúng ta đoán không sai, vậy thì huyết hồ kia hẳn là trái tim của xác thối, mà máu ở trong huyết hồ đó, thân ảnh màu đỏ như máu đó rất có thể là tàn hồn của bộ xác thối. Tô Hàn cắn răng một cái, cuối cùng trong thần sắc nghẹn họng chân chối của ba người, hắn liền nói ra sự tình liên quan đến tàn hồn. Trước khi mà rời đi, tàn hồn kia đã từng kéo chặt mắt cá chân của ta. Đoàn sư tỷ còn từng cố gắng cứu ta. Đúng vậy, Đoàn Ý Hàm gật đầu, Tô Hàn lập tức lộ ra nụ cười khổ. Trên người ta có một kiện vật phẩm ở thời khắc cuối cùng đã lấy ra một bộ phận tàn hồn của đối phương, rồi đem nó phong ấn ở trong đó. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên tàn hồn kia cảm nhận được uy hiếp cho nên mới buông chân ta ra. Không ngoài sở liệu là sau khi Tô Hàn nói lời này, cả ba người nhìn hắn chằm chằm rồi lâm vào ngốc trệ. Qua cả nửa ngày, lúc này cơ thịt trên mặt của Lam Nhiễm mới run rẩy mở miệng hỏi, người đang đùa ta chắc? Người rút ra hồn phách của một vị trí tôn? Không phải là ta muốn rút, nếu như có thể lựa chọn thì ta khẳng định sẽ không làm thế. Tô Hàn sờ mũi, chuyện không còn cách nào khác. Lúc ấy nếu như không có món vật phẩm kia kéo ra một bộ phận tàn hồn của xác thối thì chỉ sợ là ta cũng bị giữ lại đó rồi. Lời nói tuy là như vậy, thế nhưng người cái này cũng quá giật mình rồi. Lam Nhiễm tặc lưỡi, bọn hắn khó có thể tin được. Nhưng mà ba người không ai mở miệng hỏi thăm cái món vật phẩm trong miệng Tô Hàn nói kia đến cùng là cái gì. Có thể đem tàn hồn của một vị xác thối đã từng là chí tôn mà rút ra, nghe đến cũng giận cả người. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ tới, đó chắc chắn không phải là phàm vật. Khả năng thứ nhất là không lớn, dù sao thiên thần vũ trụ quốc chỉ là một trong 46 vũ trụ quốc ở trong cuộc chiến thần vực. Khoảng cách cũng không phải là gần nhất đối với Thái Vân Sơn, Đoàn Ý Hàm mở miệng. Nếu như bộ xác thối này đã vượt qua các vũ trụ khác, vậy thì khẳng định sẽ phải có tin tức truyền ra. Còn nếu như nó tới thiên thần vũ trụ quốc đầu tiên, vậy thì không phải quá trùng hợp rồi. Đúng vậy, Lăng Ngọc Phỉ cũng gật đầu nói, khả năng thứ hai và thứ ba là lớn nhất, nhất là cái thứ ba. Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười khổ, khả năng thứ hai là nhắm vào cả bốn người chúng ta, còn khả năng thứ ba chẳng qua chỉ nhắm vào một mình ta thôi. Ba người liếc mắt nhìn nhau, Lam Nhiễm đột nhiên nhấc quyền đấm vào vai Tô Hàn một cái, người đang nói cái quái gì vậy? Lam Nhiễm hừ lạnh rồi cười nói, Đoàn sư tỷ, cùng với ngươi có vợ chồng chi thực, là nữ nhân của ta, à của ngươi. Ta là hảo huynh đệ của ngươi, Lăng sư tỷ đán chừng chẳng mấy chốc cũng sẽ sủng hạnh ta. Riêng tính về loại quan hệ này thì còn phân biệt cái gì mà ngươi với ta nữa chứ? Lời này vừa hạ xuống, Lam Nhiễm lập tức cảm giác được hai đạo ánh mắt giết người đều tập trung lên người mình. Nhưng hắn không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn đắc chí, tựa hồ vô cùng vui sướng. Xác thối không phải kẻ địch bình thường, Tô Hàn mấp máy môi mà nói. Nếu như nó thực sự vì ta mà tới, thì trốn được phải trốn ngay. Nhìn vẻ mặt Tô Hàn nghiêm túc như vậy, ba người Lam Nhiễm đều rơi vào trầm mặc. Ăn ngay nói thật, xác thối này mạnh mẽ đến mức khó có thể tưởng tượng. Dùng thực lực của bọn hắn giờ khắc này coi như muốn giúp Tô Hàn, thì căn bản cũng không có khả năng giúp được, hoặc nói rất khó. Khó nói là bộ xác thối kia, có phải là bởi vì Tử Văn Hắc Mộc và Thiên Quang Bạch Phách trên người chúng ta mà tới hay không? Lăng Ngọc Phỉ nói một câu, xem như an ủi. Bốn người nói chuyện với nhau đều dùng phương thức truyền âm. Đám người Kỳ Liên Anh ở bên cạnh biết là bọn hắn đang nói chuyện, nhưng không biết là đang nói cái gì. Cho đến một lúc sau, Tô Hàn bỗng nhiên trầm giọng mở miệng. Kế hoạch có biến. Thiên thần vũ trụ quốc chỉ sợ sắp phải nghênh đón đại địch rồi. Những nhiệm vụ khác có lẽ tạm thời dừng lại thôi. Sao? Kỳ Liên Anh lộ vẻ nghi hoặc. Ý của ngươi là bộ xác thối mà các ngươi nói kia sẽ tấn công thiên thần vũ trụ quốc sao? Rất có thể, Tô Hàn gật đầu. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Là vẫn trở về quân doanh trong Hoàng Thành ư? Kỳ Liên Anh lại hỏi. Tô Hàn hơi trầm ngâm một chút. Bốn người chúng ta thì khẳng định sẽ phải trở về xem một chút. Còn các ngươi thì ta không đề nghị các ngươi trở lại quân doanh. Hiện tại vừa vặn, đang có thể mượn cớ đi làm nhiệm vụ. Bằng không, nếu quả thật chiến tranh bùng nổ, các ngươi sẽ là nhóm pháo hôi bị thí đầu tiên. Kỳ Liên Anh hít vào một hơi khí lạnh. Trải qua một thời gian tiếp xúc như vậy, hắn đối với đám người Tô Hàn Lam Nhiễm trong lòng vẫn có sự tin tưởng nhất định. Tô Hàn tuyệt đối không thể lừa gạt mình và cũng không cần thiết phải lừa gạt mình chuyện này. Dồn chút thực lực ấy của đám người mình, trong mắt bọn hắn chỉ sợ không có chút giá trị lợi dụng nào. Lừa gạt mình đơn thuần là dư thừa mà thôi. Nhưng ở trong quân doanh còn có các huynh đệ tỷ muội khác của đoàn bộ 23. Kỳ Liên Anh thấp giọng nói. Tô Hàn nhìn hắn rồi chợt nói. Ngươi có thể đem lời nói của ngươi khắc vào trí nhớ tinh thạch. Chúng ta trở về sẽ mang cho người của đoàn 23 để cho bọn hắn tận lực đi nhận nhiệm vụ, tạm thời rời khỏi phạm vi hoàng thành. Được. Kỳ Liên Anh xuất ra một viên trí nhớ tinh thạch rồi vừa khắc vừa nói. Nếu như bộ xác thối kia khủng bố như lời các ngươi nói, vậy các ngươi tại sao phải trở lại hoàng thành, ẩn trốn ở phía xa xa, không phải là tốt sao? Trốn. Tô Hàn lắc đầu, chỉ sợ trốn không thoát. Lúc trước trong ba loại khả năng mắn nói ra, thì khả năng nào cũng bao gồm cả bốn người mình cả. Bộ xác thối này nếu như đã tới thiên thần vũ trụ quốc, vậy thì nhất định sẽ lấy mình làm mục đích chính. Giờ khắc này, còn tính là mình ẩn ở trong tối, còn bộ xác thối là đang ở ngoài sáng. Nếu như tất yếu, phải đem sự tình liên quan đến bộ xác thối này điều tra cho rõ ràng, thì Tô Hàn mới có thể yên tâm. Nếu không mặc kệ là bọn hắn ở đâu, đều phải thời thời khắc khắc lo lắng đến sự uy hiếp từ xác thối. Cứ quyết định vậy đi, các người xuống trước đi. Lam Nhiễm đen chiến xa dừng lại mà nói. Ngược lại trong tay các người có bản đồ nhiệm vụ, tận lực kéo dài thời gian một chút, quan tâm đến động tĩnh tới từ Hoàng Thành. Được. Kỳ Liệt Anh đem trí nhớ tinh thạch đưa cho Tô Hàn, sau đó dẫn những người khác bay ra khỏi chiến xa. Trong nháy mắt lại trôi qua hơn 2 tháng. Pho tượng cự nhân kéo chiến xa xuyên qua giữa hư không. Đoạn đường này đi tới, mấy người Tô Hàn tình cờ sẽ hỏi thăm một chút Hoàng Thành có phát sinh đại sự gì không. Dùng tốc độ truyền bá tin tức của tu sĩ, nếu như xác thối thực sự đã tới Hoàng Thành, vậy thì tin tức sẽ truyền ra. Nhưng mà kết quả nhận được đều là không nghe nói thấy. Sinh linh ở chỗ hoang vu này vẫn là làm sự tình của riêng mình, từ trên người bọn họ không hề cảm giác được một chút nguy cơ hay cấp bách nào. Chẳng lẽ tốc độ của xác thối kia còn không nhanh bằng tốc độ của chúng ta? Làm Nhiễm cau mày. Hay là do chúng ta đoán sai? Thực sự là tiêu diệt Mậu Danh Chấn không phải là xác thối, mà là một tồn tại kinh khủng khác. Lùi một vạn bước mà nói, đối phương nếu thực sự chính là xác thối, nhưng nó không hướng về phía chúng ta, cũng không hướng về thiên thần vũ trụ quốc mà tới, chẳng qua chỉ trùng hợp đi ngang qua. Không có khả năng, Tô Hàn trầm giọng nói, ta có tàn hồn của xác thối, có thể dễ dàng phân biệt được ký tức mà đối phương lưu lại. Ba người Lam Nhiễm yên lặng, Đoàn Lý Hàm bỗng nhiên mở miệng, kỳ thực, ta một mực hết sức nghi hoặc, nếu như xác thối kia thực sự hướng về chúng ta mà tới, vậy thì cũng cần phải cảm ứng được chỗ của chúng ta mới đúng. Vì sao nó không trực tiếp tới tìm chúng ta mà ngược lại lại hướng về Hoàng Thành chứ? Vấn đề này thì Tô Hàn không cách nào trả lời. Lúc trước hắn cũng đang nghĩ tới nhưng không tìm ra đáp án. Có lẽ là bởi vì đám người mình trước đó ngây ngốc ở Hoàng Thành 3 năm cho nên lưu lại một chút ký tức. Cho nên phản ứng của cỗ xác thối này có chút chỉ độn cho nên nó mới chạy về phía Hoàng Thành. Dù sao thì nó cũng tử vong nhiều năm. tàn hồn lại bị rút ra một bộ phận giam giữ trong Chí Tôn Thiên Cung. Khả năng này rất có thể sẽ xảy ra. Đương nhiên, nếu mà xét kỹ thì khả năng này cũng tương đối miễn cưỡng. Mặc kệ những thứ này trước đã, quay trở lại xem chẳng phải là biết sau, Lam Nhiễm nói. Dưới sự thôi động quán, pho tượng, cự nhân tốc độ càng nhanh, mỗi một bước liền có thể vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm. Mà cũng tại thời điểm đám người Tô Hàn đang phóng đi vun vút thì soạt một tiếng, một đạo màn sáng cực lớn bỗng nhiên ở phía trước một tòa sơn mạch bỗng nhiên dâng lên. Màn sáng này phô thiên cái địa, vượt ngoang qua sông núi hai bên, giống như một tấm chắn thiên nhiên ngăn ở phía trước chiến xa. Trái phải không nhìn thấy bờ, trên dưới không thấy điểm cuối. Có khí tức kinh người từ trên màn sáng truyền ra, đại lượng gai nhọn ở trong cái màn sáng bóng loáng kia nổi lên rồi kéo dài ra phía trước. Cẩn thận! Lam Nhiễm vẻ mặt đại biến, mở miệng quát to, hắn liền đầu tiên là thao túng cho chiến xa ngừng lại. Màn sáng này xuất hiện quá mức đột ngột, cho tới thời điểm này khoảng cách giữa pho tượng cự nhân và gai nhọn chỉ còn lại không tới 100 mét. Lui về! Tô Hàn quát to. Không cần phải nhiều lời, Lam Nhiễm đã khẩn cấp lui lại, thôi động chiến xa rút lui ra phía sau. Thế nhưng còn chưa chờ bọn họ rút lui được bao xa thì âm một tiếng, mặt đất phía sau bỗng nhiên xuất hiện vết nứt, một đạo màn sáng giống nhúc trước như đúc lại cấp tốc dâng lên, đâm thẳng vào trong mây trời. Tiền hậu giáp kích rồi, đây là có dự mưu. Vẻ mặt Tô Hàn âm lãnh xuống. Lam Nhiễm cũng không vội động thủ mà nhìn quanh một vòng, lạnh giọng hỏi: các hạ nếu như đã động thủ với chúng ta, vậy thì cần gì phải giấu đầu lòi đuôi, ra gặp mặt là được. Lời này vừa dứt thì ở sau màn sáng phía trên có rất nhiều gợn sóng dập dờn xuất hiện, lần lượt từng đạo bóng người giống như từ sau màn sáng đi ra, đứng ở trước mặt đám người Tô Hàn. Thời điểm mới bắt đầu, Lam Nhiễm còn tưởng rằng đây là âm mưu quỷ kế của Tam Hoàng tử Hoàng Phủ Diệu Nguyệt, nhưng hắn phát hiện ra trên thân những kẻ này đều không mặc trang phục của Thiên Thần Vũ Trụ Quốc. Hử! Lam Nhiễm cười lạnh, là Hoàng Phủ Diệu Nguyệt để các người tới sau, cái đổ dơ bẩn thấp hèn, ngay cả trang bị của Thiên Thần Vũ Trụ Quốc cũng đều không dám mặc. Hoàng Phủ Diệu Nguyệt, đó là ai? Có người mở miệng, đó là một tên bạch y nam tử đứng ở phía trước nhất. Hắn có gương mặt trung niên, tay chấp sau lưng, thân ảnh gầy gò, còn nuôi một chòm râu dê trông khá là bắt mắt. Sau lưng hắn vờn quanh 9 thanh trường kiếm, hiện lên sao xu thế nửa cung tròn. Mỗi thanh trường kiếm đều cắm vào trong vỏ kiếm, mà vỏ kiếm thì tản ra hắc sắc quang mang. Cùng với cái áo trắng trên người của nam tử trung niên hình thành sự tương phản rõ ràng, tựa như một đoàn khói đen vờn quanh người hắn vậy. Mặc dù khoảng cách là xa, nhưng Tô Hàn và đám người Lam Nhiễm vẫn có thể xuyên qua chiến xa, cảm nhận được uy áp lạnh buốt ở trên vỏ kiếm. Không thể nghi ngờ, ít nhất xét từ tu vi, đối phương tuyệt đối so với đám người mình cao hơn rất nhiều. Vô luận là Tô Hàn có chiến lực tổng hợp mạnh nhất hay là Đoàn Ý Hàm có tu vi cao nhất đều không thể nhìn thấu nam tử trung niên này. Ngươi không phải do Hoàng Phủ Diệu Nguyệt phái tới, Lam Nhiễm nhíu mày, hay là nói các ngươi cho tới bây giờ vẫn như cũ quản đang che giấu tung tích? Hoàng Phủ Diệu Nguyệt cũng là tam hoàng tử của Thiên Thần Vũ Trụ Quốc, lại sử dụng thủ đoạn thấp hèn như thế, nếu phụ hoàng ta mà biết được chuyện này, khẳng định không tha cho hắn. Ngoài trừ Hoàng Phủ Diệu Nguyệt ra, Lam Nhiễm thực sự không nghĩ ra còn ai biết dùng loại thủ đoạn này để tới phục kích mình. Đám hoàng huynh hoàng muội Tinh Hà Vũ Trụ Quốc kia nhìn như hung hăng càn quấy, nhưng chỉ sợ còn chưa có can đảm này. Phụ hoàng! Nghe được lời của Lam Nhiễm, nam tử trung niên kia hơi ngẩn ra. Xem ra ngươi cũng là tử đệ hoàng thất của một vũ trụ quốc. Là vũ trụ quốc nào? Nam tử trung niên nhìn vào Lam Nhiễm. Lam Nhiễm và Tô Hàn liếc nhau, cả hai đều không hiểu ra sao. Bất quá Lam Nhiễm vẫn mở miệng: Tinh Hà Vũ Trụ Quốc. Sao? Đồng tử của nam tử trung niên hơi co lại, sau đó giống như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên nói: là con riêng của Tinh Hà quốc chủ. Đúng, ta chính là thằng con riêng đó. Lam Nhiễm cười lạnh: tất cả mọi người đều đối đãi ta như là con riêng, nhưng mà phụ hoàng đối với ta cực kỳ sủng ái. Ta nếu như phải chết, phụ hoàng sẽ biết được ngay, kẻ giết ta đều phải chôn cùng. Trong lời nói này rõ ràng xen lẫn mùi vị uy hiếp cực kỳ nồng đậm. Thế nhưng mà nam tử trung niên kia lại cảm thấy vô cùng hài hước, thoạt nhìn không thèm để ý chút nào. Yên tâm, bàn tôn tìm không phải là ngươi. Tiếng nói vừa ra thì ánh mắt của nam tử trung niên chuyển động, dường như có thể xuyên qua chiến xa, nhìn thấy rõ ràng mỗi người ở bên trong. Sau một lát, mí mắt Tô Hàn bỗng nhiên nhúc nhích, hắn có thể rõ ràng cảm giác được ánh mắt của đối phương để mắt tới chính mình. Thái tử điện hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Âm thanh của nam tử trung niên chuyển khắp bốn phương tám hướng, ngữ khí vô cùng phức tạp, có sự tiếc hận, có tiếc nuối, có sự đè nén, phấn khởi, còn có sát cơ bằng lãnh đến cực hạn. Mà lời này quán hạ xuống thì ba người Lam Nhiễm, Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ đều sững sờ tại chỗ. Bọn hắn gần như theo bản năng nhìn về phía đối phương. Lăng Ngọc Phỉ và Đoàn Ý Hàm đầu tiên là bị bại trừ rồi, bởi vì các nàng đều là nữ tính, trừ phi là đã trải qua phẫu thuật chuyển giới. Từ khi xuất sinh, các nàng đã chú định không thể trở thành thái tử, mà thân phận của Lam Nhiễm từ lâu đã đưa ra ánh sáng. Đừng nói là thái tử, mà coi như là đệ tử hoàng thất, đường đường chính chính hắn cũng không được gọi. Lại nhìn bốn phía, đám người chung quanh này tuy rằng không ít, ít nhất phải vượt quá 10 vạn, nhưng chờ bốn người mình ra, còn lại thì đều là người của đối phương cả. Đã như vậy thì, bá, ba đạo ánh mắt không hẹn cùng ngưng tụ trên người Tô Hàn. Ngươi là thái tử. Ba người Lam Nhiễm trăng miệng một lời, nhìn về phía Tô Hàn, ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Tô Hàn không có trả lời mà rời khỏi chiến xa, mặt hướng về nam tử trung niên kia. Vãn bối bất quá chỉ là một quân chúng nho nhỏ trong quân bộ của thiên thần vũ trụ quốc mà thôi, cũng không phải thái tử gì đó, tiền bối có lẽ đã nhận nhầm người. Nam tử trung niên vung tay lên xuất ra một bức chân dung. Hắn nhìn chân dung một chút, lại nhìn Tô Hàn một chút, cuối cùng xác định mục tiêu của hắn là hoàn toàn không có sai lầm. Nam tử trẻ tuổi trước mắt này cùng với người trên bức họa hoàn toàn chính là một người. Ngay cả bộ dáng cũng không hề sửa đổi, lại còn sử dụng cả tên ban đầu nữa. Ngươi cho dù có giảo biện thì có lợi ích gì? Nam tử trung niên đánh giá Tô Hàn. Ngươi cũng thật là có chút ý tứ. Biết rõ cảnh trọng điện hạ một mực truy tìm ngươi. Hết lần này đến lần khác sau khi tiến vào vũ trụ, lại không có sửa đổi tướng mạo và tính danh. Chẳng lẽ ghi chép trong công bộ để cho ngươi vô pháp làm được những việc này? Hay là nói ngươi từ đầu đến cuối không đem cảnh trọng điện hạ để vào trong mắt? Tim của Tô Hàn đập nhanh hơn, lần nữa ôm quyền. Tiền bối, văn bối thực sự không biết ngài đang nói gì. Nam tử trung niên cười nhạt một tiếng. Tầm nhìn của đám thiên thần vũ trụ quốc này cũng hạn hẹp thật. Vậy mà để cho thái tử của Tử Minh vũ trụ quốc ở trong cái loại quần bộ như chấn môn vệ này xung là một tiểu nhân vật. Trách không được nhiều năm như vậy. Còn chỉ có thể ở dưới cái cấp độ hạ đẳng vũ trụ quốc mà bồi hồi, đáng đời cho bọn hắn vô pháp tấn thăng. Không phải, các người chờ chút. Lam Nhiễm bỗng nhiên khoát tay. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Các ngươi thực sự chính là... Trong thời gian dài như vậy, tại sao không biết hắn là cái gì mà thái tử của Tử Minh vũ trụ quốc? Lầm người à? Ta cùng với Tô Hàn, thời điểm quen biết đã khá lâu rồi cơ mà. Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ thì một mực nhìn Tô Hàn biểu lộ trên mặt cực kỳ phong phú. Tô Hàn, ngay cả tên cũng chưa từng sửa đổi qua. Nam tử trung niên hiển nhiên lời nói rõ lý do, hắn chỉ vào Tô Hàn mà nói. Tìm kiếm ngươi thời gian dài như vậy, tự nhiên không thể tùy tiện bỏ lỡ. Có phải hay không, bản tôn thử một lần liền biết. Nếu như ngươi muốn sống, vậy thì tới gần đây để cho bản tôn nhìn một chút. Nếu như thực sự là bản tôn nhận lầm người, vậy thì cũng thể thả cho cái mạng chó của ngươi. Trong lúc Tô Hàn trầm mặc, biểu lộ trên mặt dần tan biến, vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên băng lãnh. Không cần phải phỏng đoán nhiều làm gì. Nam tử trung niên này chắc chắn là do cảnh trọng phái tới. Cái này cũng chứng minh một điều, thân phận trong vũ trụ của mình đã triệt để bại lộ. Nhìn bộ dạng này của thái tử điện hạ, hẳn là sẽ không chịu thúc thủ chịu trói rồi. Nụ cười của nam tử trung niên càng ngày càng đậm và cũng càng ngày càng lạnh. Cũng xác thực, dù sao là thái tử của Tử Minh vũ trụ quốc ta, há có thể gặp một chút nguy hiểm là lùi bước. Lúc trước quốc chủ đem người đánh vào trong cái vị diện bỏ phế ở trong lòng võ đại lục để tu luyện, cũng không biết bao nhiêu người vì ngươi mà cảm thấy đáng tiếc. Quốc sư các và rất nhiều đại thần đều thỉnh cầu quốc chủ đem người mang về vũ trụ quốc lịch luyện đơn giản một phần là được. Thế nhưng quốc chủ lại không đồng ý. Người nói xem lão nhân gia ông ta đến cùng là đang suy nghĩ cái khỉ gì. Hơi dừng lại một chút, nam tử trung niên tiếp tục nói. Bất quá thật không nghĩ tới tiềm lực của thái tử điện hạ lại cao như vậy, ở một cái vị diện vứt đi không đáng chú ý vậy mà có thể thấn tăng lên làm chí tôn thần tử thứ 8 trong vũ trụ, càng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, đem bốn đại cấp độ tu vi dung hợp lại cùng với nhau. Đây là điều mà mãi mãi sẽ không có người nào làm được. Thái tử điện hạ, người lại làm được. Có lẽ chính bởi vì quốc chủ đã sớm dự liệu đến những điều này, cho nên hắn mới có thể phản đối tất cả đề nghị của đám đại thần quốc sư các, cứ nhất định phải cố chấp để ngươi tiến vào Long Võ Đại Lục. Âm của quốc chủ thật đúng là không ai có thể đoán ra. Dù sao, ta lúc này, cho dù hiện tại đã đứng ở nơi đây, thậm chí đều cảm thấy mọi thứ phát sinh hết thảy. Ở nơi đây đều bị quốc chủ nhìn thấy rõ ràng. Lời này nghe ra vô cùng mâu thuẫn. Nếu như đối phương thực sự e ngại Tử Minh quốc chủ, vậy thì khẳng định không dám tới để phục kích Tô Hàn. Nhưng hắn không chỉ vẻn vẹn làm như vậy, mà thời điểm nói những lời này rõ ràng thân thể có chút run rẩy và mặt cũng tràn ngập khẩn trương. Thoạt nhìn đối với Tử Minh quốc chủ là vô cùng e ngại. Đã như vậy, vậy mà ngươi còn dám tới? Tô Hàn âm u mở miệng. Lời này vừa nói ra, trong mắt của nam tử trung niên kia lập tức bộc phát ra sự xúc động nồng đậm và phấn khởi. Quả nhiên là ngươi, ngươi cuối cùng cũng thừa nhận rồi sao? Hắn cười to không chút kiêng kỵ, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Không có cách nào, ai bảo chúng ta là người xuất thân bần hàn cơ chứ? Lại như thái tử điện hạ này vừa ra đời đã ngậm chìa khóa vàng, há còn cần làm những việc như thế này. Ta sợ hãi quốc chủ. Xác thực mà nói thì ở trong toàn bộ Tử Minh vũ trụ quốc, ngoại trừ Khai Thiên Chí Tôn ra không có một người nào là không sợ quốc chủ cả. Thế nhưng, vậy thì có thể thế nào chứ? Hiện nay Tử Minh vũ trụ quốc, tiếng hô của đệ bát thế tử chính là có thể kéo theo hơn phân nửa cả quốc gia. Người, cái gọi là thái tử điện hạ này, thậm chí là còn có rất nhiều người đều chưa từng thấy mặt đến một lần. Trong mắt của Khai Thiên Chí Tôn cũng chỉ có đệ bát thế tử mà thôi, đã không chứa nổi bất luận người nào cả. Cho dù có sợ hãi quốc chủ thì có thể thế nào, chỉ cần Khai Thiên Chí Tôn không gật đầu, vậy thì đệ bát thế tử có thể tung hoành vô địch. Hiện tại, ở trước mắt hắn con đường duy nhất bị cản trở chính là ngươi, cái vị thái tử này. Giết ngươi thì chính là Cảnh Trọng điện hạ dùng thân phận thế tử cũng có thể thông thẳng con đường tới quốc chủ mà thôi. Theo lời này hạ xuống, nam tử trung niên bỗng nhiên phất tay, có một viên tinh thạch đen nhánh bị hắn lấy ra. Ầm một tiếng, hắn đem tinh thạch này trực tiếp bóp nát, lập tức có một mảng lớn khói đen lan tràn ra, trong nháy mắt tạo thành một màn ảnh khổng lồ. Trong màn ảnh kia có một đạo thân ảnh mà Tô Hàn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, dần xuất hiện, đó là Cảnh Trọng. Bát thế tử điện hạ, thuộc hạ không phụ sự kỳ vọng đã tìm được Tô Hàn, nam tử trung niên cung kính nói. Ầm, tất cả mọi người ở dưới màn sáng thời khắc này đều quỳ một chân trên mặt đất cung kính mở miệng. Bái kiến đệ bát thế tử. Ở trong màn ảnh truyền đến tiếng cười điên cuồng cao hứng của Cảnh Trọng. Hắn nhìn vẻ mặt Tô Hàn, khó có thể hình dung, cho người ta một loại cảm giác khoa tay múa chân. Đệ đệ thân ái của ta, lại gặp mặt rồi. Sau một lát Cảnh Trọng mở miệng. Khoảng cách từ biệt lần trước mới qua bao lâu, ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất phải mai danh ẩn tích, ở trong vũ trụ ẩn nấp 10 vạn năm, 15 vạn năm. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là lại đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, đem cái cụm từ này phát huy ra tới cực hạn. Không chỉ không cải biến bộ dáng mà danh tự cũng không sửa đổi chút nào. Ngươi biết là ta đang tìm ngươi không? Ngươi khẳng định là biết. Ta hy vọng là có thể tranh thủ giết ngươi sớm ngày nào hay ngày đó. Thật là tự đại. Đường đệ thân yêu của ta, ngươi thực sự quá là tự đại rồi. Ngươi cho rằng nơi này vẫn là Long Võ Đại Lục, nó vẫn là thiên hạ của ngươi sao? Hay là nói ngươi cho rằng bản thân đã ẩn giấu rất kỹ? Ta thừa nhận ngươi là một yêu nghiệt mà ngay cả ta cũng không thể theo kịp. Thế nhưng chính là bởi vì như vậy, ngươi mới có thể bị ta dễ dàng phát hiện. Nói đến đây, nụ cười trên mặt Cảnh Trọng vừa thu lại, khuôn mặt vẫn còn tính là anh tuấn của hắn bắt đầu vặn vẹo, có khí thế dữ tợn mãnh liệt hiển lộ ra từng góc cạnh của khuôn mặt. Hắn quát lạnh. Vị trí, nam tử trung niên kia nói, cảnh nội của thiên thần vũ trụ quốc. Thiên thần vũ trụ quốc là cái hạ đẳng vũ trụ quốc kia. Vậy mà người cũng có thể tìm tới, Cảnh Trọng hừ lạnh. Đem đệ đệ, thân yêu của ta bắt lại, giữ lại người sống sau khi bản điện tới. Muốn nhìn thấy hắn vẫn còn thở. Vâng, nam tử trung niên kia ứng tiếng. Cảnh Trọng cuối cùng liếc mắt nhìn Tô Hàn, vừa muốn phất tay để cho màn ảnh tản đi, thì đúng lúc này Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Cảnh Trọng, người sớm đã làm trái quy định của công bộ, dùng tu vi chúa tể cảnh thông qua thủ đoạn phân hồn để buông xuống Long Võ Đại Lục. Bây giờ dưới tình huống biết rõ ta là thái tử, lại dám phái người đến đây phục kích ta. Ngươi liền không sợ, sau khi vụ này bị đâm chọc ra, phụ hoàng sẽ chấn nộ sao? Cảnh Trọng nhàn nhạt lắc đầu, ngươi cứ yên tâm là được. Quốc chủ sẽ không biết ngươi đang ở thiên thần vũ trụ quốc, cũng sẽ không biết ta giết ngươi. Đáp án này rất dễ dàng đoán được, Tô Hàn nói. Đoán được thì có thể làm gì? Vẻ mặt của Cảnh Trọng âm trầm. Bản điện cũng sắp trở thành chí tôn thần tử, đồng thời trong tay bản điện còn có chí tôn đại đạo do tổ phụ ban thưởng. Thành tựu tương lai của ta chắc chắn là cao hơn quốc chủ. Hắn cho dù có thể tùy tiện đoán ra đáp án, nhưng lại không có chứng cứ xác thực. Có tổ phụ bảo đảm cho ta, hắn có thể làm gì được ta? Chờ bản điện triệt để đạt đến cấp bậc của hắn, thì cho dù là hắn ở trước mặt ta, ta nói cho hắn biết là ta giết con trai của hắn, hắn cũng không làm gì được ta cả. Giống như nhớ ra cái gì đó, ở trong mắt của Cảnh Trọng lại nổi lên sự tham lam mãnh liệt. Đúng vậy, còn có mọi thứ ở trên thân ngươi. Chín đạo bản nguyên, nếu như bản điện có thể thành công đoạt xá, vậy thì coi như đạo bản nguyên thứ năm ta còn chưa có đạt được, ta cũng có, tổng cộng là 13 đạo bản nguyên. Ngươi đã đem những bản nguyên này toàn bộ dung hợp phải không? Không cần ta phải tốn hao tinh lực đi tìm phương pháp dung hợp nữa. Chín đại bản nguyên lĩnh vực, chín đại bản nguyên lĩnh vực chi thuật, lại còn có lĩnh vực chi thuật sau khi dung hợp sinh ra những thủ đoạn đáng sợ. Tô Hàn, ngươi nhất định phải chết rồi. Nếu ngươi không chết thì lòng ta khó yên. Theo tiếng nói vang lên, màn ảnh kia bỗng nhiên vỡ nát, thân ảnh của Cảnh Trọng cũng tan biến trong mắt của Tô Hàn. Hắn không biết là thời điểm Tô Hàn rời khỏi thì đã đạt được 10 đạo bản nguyên. Hết thầy nói ra thì rất dài dòng, nhưng mọi chuyện lại chỉ phát sinh trong thời gian rất ngắn. Ba người Lam Nhiễm, Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ đứng ở bên cạnh sớm đã bị choáng váng. Cái gì mà thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, cái gì cửu đại bản nguyên, cửu đại lĩnh vực chi thuật chứ? Thân phận chân chính của Tô Hàn đã để cho bọn họ đủ khiếp sợ rồi. Nhưng mà số lượng khủng bố của bản nguyên này lại là thứ mà bọn họ không cách nào hoàn toàn tiếp nhận. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ cho đến hôm nay, chí tôn thần tử có được ngũ đại bản nguyên cũng bất quá chỉ có 7 vị mà thôi, cho dù cộng thêm Lam Nhiễm chỉ là 8 vị, mà một mình Tô Hàn đã có được 9 đại bản nguyên. Thực sự phải gọi hắn là cái gì đây? Trước đó Lam Nhiễm đã từng nghe Tô Hàn nói qua số lượng bản nguyên quán nhiều hơn mình, nhưng cái nhiều hơn này không có xác thực là nhiều hơn đến trình độ nào. Trước mắt nghe được số lượng bản nguyên chân chính của Tô Hàn, trong đầu Lam Nhiễm như là rời sông lấp biển, trợn tròn mắt, há hốc mồm. Mấu chốt nhất là cửu đại bản nguyên này hắn đều mở ra bản nguyên lĩnh vực ư, mà trong lĩnh vực đều tạo ra lĩnh vực chi thuật ư. Cái này, con mẹ nó, đây vẫn còn là người nữa sao? Nhưng mà giờ phút này cũng không phải là thời điểm để cho bọn hắn khiếp sợ. Sau khi màn sáng kia vỡ nát, ở phía trước và phía sau màn sáng liền nhấc lên sóng lớn thao thiên, nam tử trung niên nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, trầm giọng nói: Thái tử điện hạ, chớ có trở ta ra tay làm gì, ngươi trốn không thoát đâu, còn không bằng thúc thủ chịu trói đi. Hô, Tô Hàn thở ra một hơi thở dài, sau đó, trong chớp mắt tiếp theo, lăn, âm thanh kinh người bỗng nhiên từ trên người Tô Hàn truyền ra, khí tức siêu việt địa linh cảnh viên mãn rất nhiều trong chốc lát tỏa ra. Đó là chiến lực mà chỉ có nguyên sắt cảnh viên mãn mới có thể sở hữu. Thời điểm loại khí tức này tản ra, cho dù là nam tử trung niên ở phía đối diện, đồng tử cũng phải co lại một chút. Tu vi địa linh viên mãn lại bộc phát ra chiến lực nguyên sát cảnh viên mãn. Nam tử trung niên hít vào một hơi thật sâu. Bát thế tử nói quả nhiên không sai. Tiềm lực của thái tử điện hạ cho dù phóng mắt nhìn khắp cả vũ trụ, muôn vàn bộ tộc chỉ sợ không ai có thể so sánh được với ngươi. Tô Hàn trong lúc trầm mặc bàn tay vung lên, lực lượng tu vi phun trào. Hắn không có thi triển long huyết cuồng bạo, cũng không thi triển huyết mạch cổ thuật. Mặc dù như thế có thể đem lại chiến lực tổng hợp tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn đột phá lên thôn âm cảnh. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, nếu như Cảnh Trọng đã biết được tung tích của mình, phái người đến đây phục kích, vậy thì chắc chắn không thể là trò đùa được. Như chiến lực nguyên sát cảnh đại viên mãn này cũng không cách nào chống lại đám người nam tử trung niên. Vậy thì thôn âm cảnh sơ kỳ cũng không có khác biệt quá lớn. Gọi tổ, Tô Hàn quát to, soạt, hư không bị xé nát, một vết nứt cấp tốc bị kéo ra. Cho dù là màn sáng của đám người nam tử trung niên đã đem toàn bộ hư không phong cấm, nhưng vẫn không ngăn cản nổi vết nứt này xuất hiện. Có một đạo thân ảnh mơ hồ từ trong vết nứt đi ra, thấy không rõ tướng mạo, nhưng có thể cảm nhận được khí tức có thể so với thôn âm cảnh viên mãn. Hư ảnh tổ tông so với chiến lực tổng hợp của Tô Hàn luôn cao hơn một đại cảnh giới. Sao? Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn về hư không. Còn có loại thủ đoạn này, nếu như chẳng qua chỉ là người bình thường tới giết người thật đúng là không nhất định là đối thủ của ngươi. Tiếng nói vừa ra thì bàn tay của nam tử trung niên cũng vung lên, sưu một tiếng. Ở trong màn sáng phía sau, lập tức xông ra một tên nam tử khôi ngô cao khoảng 1m8 trong tay cầm một cây trường thương. Rõ ràng cho dù đối mặt với hư ảnh tổ tông, cảnh giới thôn âm viên mãn, cũng vẫn như cũ không cần nam tử trung niên phải tự mình ra tay. Trong nhóm người này cao thủ như mây. Một cái hư ảnh thôn âm cảnh, viên mãn không quan trọng, ta ngược lại thật muốn nhìn, ngươi có thể là ở dưới ngân long thương của ta kiên trì được bao lâu thời gian. Nam tử khôi ngô vừa xông ra quát lớn, trường thương trong tay tản ra hư ảnh đầy trời, quấy động toàn bộ hư không biến thành hư ảo, dường như tùy thời đều có thể băng diệt vậy. Loại khí tức uy áp khổng lồ này để cho bốn người Lam Nhiễm và Tô Hàn có một loại cảm giác không thở nổi. Còn không chờ Tô Hàn hạ đạt chỉ lệnh thì hư ảnh tổ tông đã hướng về phía đối phương mà oanh kích tới. Nhưng mà hư ảnh tổ tông mọi lần đều thuận lợi, cuối cùng lần đầu gặp phải đối thủ. Thương ảnh và trưởng mang bao phủ cả bốn phía, tiếng nổ to không ngừng truyền ra. Hư không vẫn luôn kiên trì kia, giờ phút này không kiên trì được nữa, bắt đầu xuất hiện, sụp đổ trên diện tích lớn. Phục thi cảnh. Lam Nhiễm hít vào một hơi khí lạnh. Gia hỏa cầm trường thương kia là cường giả phục thi cảnh rồi. Toàn bộ vũ trụ này chỉ có người chân chính đạt tới phục thi cảnh mới có thể triệt để đem hư không xé nát. Cái này ở trong thất mệnh chi cảnh cũng là một cái tiết điểm. Cho dù đám người Tô Hàn nhìn không thấu tu vi của nam tử khôi ngô, thế nhưng có thể thông qua hư không vỡ vụn tùy tiện phân biệt ra được đối phương là cường giả phục thi cảnh. Cái loại cấp bậc này đối với bọn hắn mà nói đơn giản là tồn tại như thần. Mà càng để cho bọn hắn vô cùng lo sợ chính là nam tử khôi ngô kia đã là phục thi cảnh rồi, vậy thì nam tử trung niên còn phải là cảnh giới cỡ nào? Phốc! Âm thanh tựa như cái xác bị đâm xuyên vang lên. Hư ảnh tổ tông bị xuyên qua bàn tay, thương ảnh trực tiếp cắm thẳng vào ngực, sau đó đâm xuyên qua thân thể của hư ảnh tổ tông, lại làm cho một mảng lớn hư không vỡ nát. Hư ảnh tổ tông ban đầu là có thể kiên trì ba hơi thời gian, nhưng dưới thương ảnh này một hơi cũng không kiên trì nổi. Nam tử khôi ngô hử lạnh một tiếng, đem ngân long thương trong tay thu vào. Ta còn chưa có sử dụng toàn lực. Loại thủ đoạn này của Thái tử Điện Hạ đã tàn tác. Nếu như Thái tử Điện Hạ chỉ có chút thực lực ấy, vậy thì ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ đi. Khuôn mặt Tô Hàn lộ vẻ tái nhợt, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hư ảnh tổ tông dễ dàng thua bại triệt để. Cho dù hắn có thi triển huyết mạch cổ thuật rồi các loại thủ đoạn như thập đại bản nguyên thì cũng không làm nên cơm cháo gì. Tu vi dù sao chỉ mới đạt tới địa linh viên mãn, cho dù thủ đoạn có nghịch thiên, khi đối mặt với một phục thi cảnh thì căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào cả. Thái tử Điện Hạ, đừng có mà dựa vào nơi hiểm yếu để mà chống lại nữa. Bản tôn đã ở đây bày ra thiên la địa võng, người hôm nay có chấp cánh cũng không thể bay thoát. Nam tử trung niên lạnh giọng quát. Tô Hàn không nói hai lời, trực tiếp đem tinh không chiến xa lấy ra. Trong chớp mắt xuất ra, trong tay hắn lại xuất hiện 12 viên thượng phẩm vũ trụ tinh thạch, 10 viên trung phẩm vũ trụ tinh thạch và 100 viên hạ phẩm vũ trụ tinh thạch. Phanh! Không chút do dự, tất cả vũ trụ tinh thạch đều bị Tô Hàn hung hăng đập vào tinh không chiến xa. Xoạt một tiếng, hào quang của tinh không chiến xa tản ra bốn phía, uy áp khổng lồ bộc phát ra. Tròn vẹn hơn 100 miếng vũ trụ tinh thạch bị hấp thu năng lượng để cho chiến xa dâng lên một đoàn cửu hà vân, cửu thải hà vân. Cửu thải hà vân trong chốc lát phân tán ra, hóa thành 9 đạo hư ảnh màu sắc rực rỡ như 9 tôn thần linh vậy, đang phiêu phủ bên trên chiến xa nhìn xuống thiên địa. Tinh không chiến xa, trong mắt nam tử trung niên lộ ra vẻ khinh thường. Thôi, cũng không lãng phí thời gian với ngươi. Tiếng nói vừa ra thì siêu một tiếng, 9 thanh trường kiếm sau lưng của nam tử trung niên toàn bộ lúc này bay ra khỏi vỏ. Ok, như vậy là Tô Hàn của chúng ta đã gặp phải nguy cơ sinh tử trước nay chưa từng có rồi. Mình nghĩ là cái này sẽ có hai biện pháp để có thể giải quyết. Một đấy là Lam Nhiễm. Lam Nhiễm nó có thể có con át chủ bài mà Phụ Hoàng nó đưa cho, tại vì thượng đẳng vũ trụ quốc thì kiểu gì nó cũng có chí tôn rồi, thì rất có thể là Lam Nhiễm nó phải xuất giá át chủ bài. Hoặc là một trong hai cô nàng Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ sẽ có một cái thân phận nào đó kinh khủng lắm. Mình nghi là Đoàn Ngọc Phỉ này. Con này nó rất có thể là hậu duệ của Phượng Hoàng tộc hoặc là Thanh Loan tộc gì đó, tại vì cái cửu thải quang hà trên người nó rất là dị biệt. Đấy, từ lúc mà Tô Hàn tiến vào vũ trụ thì chưa từng nhìn thấy có người thứ hai như thế. Thế nên là như thế. Mà Đoàn Ý Hàm cũng rất đáng nghi nha. Cái vô song Thăng Long Công này không phải tự nhiên mà nhóm người kia nó đưa cho con bé này đâu, cho nên là con này cũng là một cái dạng đáng nghi. Mình nghĩ là lần này sẽ không phải tự bản thân Tô Hàn thoát được, mà phải làm một trong ba người còn lại sẽ xuất ra con át chủ bài để cứu thoát Tô Hàn. Còn chuyện sau đó bị thằng Cảnh Trọng kia nó truy sát là điều đương nhiên, nhưng mà chúng ta hãy xem chuyện gì xảy ra. À, quên mất, mẹ nó, toàn bộ xác thối, rất có thể là xác thối nó sẽ chạy đến kịp thời và cứu Tô Hàn một mạng, có thể là như vậy. Chúng ta đọc chuyện thì phải có một chút dự đoán cho nó thú vị chứ còn. Bye bye mọi người nhé.